Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 306, vạn chúng chú mục. Phách lối, Đường Kiếm hai câu nói, quả thực một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đầu tiên ném ra một chương màu lam hai tinh dung hợp thẻ. Liền nháy mắt công phá bát đối với dung hợp thẻ tạo thành các loại mặt trái tin tức. Người nói dung hợp thẻ trước mắt chỉ có lục sắc hai tinh phẩm giai. Người nói ta chỉ là cái hai sao chế thẻ sư, nghiên cứu không ra màu lam tinh phẩm dung hợp thẻ. Người nói dung hợp thẻ đối với tam tinh thẻ sư không có quá chỗ đại dụng. Đối với tam tinh trở xuống thẻ sư lại tỷ suất chi phí hiệu quả không cao rất gân gà. Một chương màu lam hai tinh dung hợp thẻ xuất thế. Nháy mắt thanh trừ chỗ này có chửi bới. Màu lam hai tinh dung hợp thẻ có thể dung hợp màu lam hai tinh trở xuống tất cả sủng vật loại thẻ bài. Cứ việc dung hợp thẻ khả năng có nhất định tỷ lệ thất bại, tạo thành sử dụng tấm thẻ này chi phí rất lớn. Nhưng loại này thẻ đối với tam tinh thậm chí 4-5 tinh thẻ sư cũng là có lực hấp dẫn. Cấp này tầng thẻ sư vừa lúc xuất thủ xa xỉ có nhất định tài sản, hoàn toàn chống đỡ bị tiêu hao. Mà kế màu lam hai tinh dung hợp thẻ cái này một tin tức nặng ký sau, Đường Kiếm không ngờ phát quan hơi cao điệu thanh danh sẽ tại sau một tháng tông môn liên nghị hội bên trên lại lần nữa phát minh một chương màu lam thẻ bài độc quyền. Vậy thì quả thực là cả kinh chỗ có chú ý người sinh mục kết thiệt. Ta bản điệu thấp, làm sao phách lối, điệu thấp em gái ngươi a. Đây quả thực là phách lối nổ, mở miệng liền muốn phát minh ra mới độc quyền, khiến rất nhiều đến nay chưa từng nghiên cứu ra độc quyền tam tinh chế thẻ sư thống khổ được hoài. Nghi nhân sinh, ghen ghét được hoàn toàn thay đổi, Weibo bên trên, bát không có nói nữa. Một nhóm ba mê trừ số ít không thèm nói đạo lý đòn khiêng tinh. Cái khác đại đa số cũng không khỏi không nói gì. Mịch Lạc cũng bị Đường Kiếm cái này đột nhiên cao điệu mới ra đánh cho trở tay không kịp. Trước một khắc, hắn còn nói Đường Kiếm không có nghiên cứu ra màu lam tinh phẩm dung hợp thẻ. Cũng đừng có giống như tên hề nhảy hoan. Hẳn là nhiều học một ít hắn tĩnh tâm nghiên cứu chế thẻ. Kết quả sau một khắc, Đường Kiếm liền lấy ra màu lam hai tinh dung hợp thẻ ra bán. Dồn sức đánh mặt của hắn, cái này thì cũng thôi đi. Đường Kiếm còn tuyên bố sau một tháng liền đem tiếp tục tuyên bố mới độc quyền. Chí ít màu lam phẩm giai, còn nói cái gì ta bản điệu thấp, làm sao phách lối, ý gì, đã có phản công tới, tan mê. Tại Mịch Lạc ít ỏi dưới, châm chọc khiêu khích bắt đầu giải độc. Ngươi không phải nói Đường Kiếm là tôm tép nhãi nhép sao? Không phải nói hắn không có bản lĩnh liền học ngươi đồng dạng điệu thấp làm nghiên cứu sao? Bây giờ người ta xuất ra màu lam hai tinh dung hợp thẻ buôn bán, lại thanh danh sau một tháng đem tuyên bố mới độc quyền. Đến cùng là ai không có điệu thấp làm nghiên cứu? Đến cùng ai là tôm tép nhãi nhép? Ai là tổn thương trọng vĩnh? Người Mịch Lạc biết điều như vậy nghiên cứu. Một tháng sau, ngươi có thể xuất ra mới độc quyền sao? Hoặc là ngươi hiện tại làm ra một chương màu lam hai tinh dung hợp thẻ thử một chút. Ngươi có thể làm ra đến. Ta trực tiếp trên mạng đớp cướp. Quy tắc này bình luận một khi phát ra, lập tức thu hoạch được điên cuồng điểm tán. Vô số người ở phía dưới khen ngợi. Huy đệ lợi hại, hết ăn lại uống đều lừa gạt tới nơi này. Ta cảm thấy Mịch Lạc hiện tại hẳn là táo bón, kéo không ra phân cho ngươi ăn. Lão thiết, ta liền thích ngươi dạng này ngay thẳng người. Mịch Lạc hiện tại tức giận đến, đoán chừng muốn dùng lôi thần chùy chùy ngươi ngực. Mịch Lạc nằm tại tự mình rộng chừng 10 mét vuông dung dịch kết tủa trên giường lớn. Nhìn xem trên mạng tan mê bình luận chửi mắng, tức giận đến kém chút xé nát truyền tin thẻ, không chút do dự trực tiếp liền lại phát một đầu quan hơi. Đường Kiếm, ngươi quả thực là được đà lấn tới. Hoàn toàn không biết tôn trọng tiền bối. Ta chỉ là không muốn xem ngươi ngộ nhập lạc lối. Dạy ngươi học tập cho giỏi. Khiêm tốn nghiên cứu. Ngươi không biết nhân tâm tốt thì thôi. Còn vọng tưởng một tháng sau lại phát minh ra một loại độc quyền. Độc quyền là tốt như vậy phát minh. Ngươi đây là khiêu khích ta. Ngươi cho ngươi là ai? Trùng sinh tới chúa cứu thế. Đường kiếm nguyên bản đều dự định quan Weibo. Qua qua miệng nghiện thì cũng thôi đi. Hắn không muốn thật thoát dày. Tham dự vào loại này có nhục nhã nhận xé bức đại chiến. Kết quả mịch lạc một câu nói kia lại bắt hắn cho chọc cười. Rất nhanh liền phát quan hơi dây về. Không có ý tứ. Đến từ cổ hạ lại quỳ liếm sông băng huynh đệ. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta là thật cảm thấy độc quyền rất tốt phát minh. Mà lại, ngươi vậy mà biết ta là trùng sinh tới chúa cứu thế. Đường kiếm ngươi khinh người quá đáng. Ngươi mẹ nó là cái rắm chúa cứu thế. Mịch lạc nổi giận. Đường kiếm cười lắc đầu. Không lại để ý cái thằng này. Nhốt quang não. Hắn thật đúng là trùng sinh tới. Mặc dù không phải chúa cứu thế. Bất quá lời nói này ra ngoài. Lại có ai tin? Đường huynh, người thật đúng là muốn tại một tháng sau tông môn liên nghị hội bên trên phát bố một cái mới độc. Quyền, nếu là nói nhảm, vậy thì nhanh lên xóa đi. Thừa dịp bây giờ còn chưa truyền bá ra. Mạc Âu nhìn xem đường kiếm ở trên mạng một phen dày vò. Có chút sầu lo, lôi kéo đường kiếm khuyên nói. Hắn cho rằng đường kiếm đây là quá trẻ tuổi nóng tính. Chịu không nổi kích nói ra nói nhảm, dù sao mới 18 tuổi người trẻ tuổi, tổng có đôi khi là không giữ được bình tĩnh, nhưng loại này nói nhảm cũng không thể tùy tiện nói, như một tháng sau không thể phát minh ra mới độc quyền. Mất thể diện thì ném đi được rồi, thậm chí khả năng đả kích đến đường kiếm không gượng dậy nổi. Đường kiếm nhìn xem Mạc Âu, cười lắc đầu, không có việc gì. Ta là con nắm chắc mới nói như vậy. Ai? Mạc Âu thở dài. Vậy ta liền chúc đường huynh ngươi thật có thể lại nghiên cứu ra một cái mới độc quyền. Lúc này, bởi vì đường kiếm phát quan hơi, màu lam tinh phẩm dung hợp thể xuất thế, dung hợp thể nhiệt độ liền lại lần nữa bị đẩy lên một cái cao phong. Người mới vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng. Đường kiếm mức tiềm lực bỗng nhiên tăng vọt 150 điểm. Đạt đến 17.950 điểm. Thành công đem chiếm đoạt người mới vương bảng đứng đầu bảng hơn 2 năm bát chen xuống dưới. Đăng đỉnh đứng đầu bảng liệt kê. Trong lúc nhất thời, càng nhiều người chú ý đến đường kiếm. Cũng chú ý đến đường kiếm quan hơi bên trên phát biểu. Tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ tài ngạo vật. Kim Lân không phải là vật trong ao. Thiên tài chân chính chế thể sư. Các loại khen chê không đồng nhất đánh giá. Danh hiệu, bắt đầu từ các ngành các nghề không ít người nghị luận bên trong. Rơi vào đường kiếm trên thân. Không ít thân bằng hảo hữu thông tin đánh tới liên hệ đường kiếm. Trong đó không thiếu rất nhiều người quan tâm. Lo lắng hắn lớn tiếng một tháng sau phát minh ra mới chuyên lợi phải chăng khiếm khuyết cân nhắc. Người cũng không tin ta một tháng sau phát minh ra mới độc quyền. Đường kiếm tiếp vào bạch lạc thông tin. Giọng nói nhẹ nhàng cười nói. Ngài đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Còn có ngài kỳ tích chế thể phòng. Cũng là vì sáng tạo kỳ tích mà thành lập. Ta tin tưởng ngài. Bạch lạc ngữ khí bình tĩnh mà mỉm cười. Vậy ngươi liên hệ ta là chuẩn bị chúc mừng ta rồi. Đường kiếm cười nói. Bạch lạc trầm ngâm nói. Hà tướng quân ngược lại là muốn chúc mừng ngài. Nhưng lại sợ ngài quá kiêu ngạo. Ngài hai ngày này cũng dày vò ra không ít sự tình. Ta tìm ngài là mặt khác có chuyện muốn sớm cùng ngài thương lượng. Chuyện gì? Đường kiếm kinh ngạc. Một tháng sau, ngài tham gia xong tông môn liên nghị hội, nếu có nhàn hạ, liền giúp ta một chuyện, chúng ta đi một chỗ. Bạch lạc ngữ khí giống như tải châm trước, úp, bạch lạc ngữ khí lạnh nhạt, chỗ kia tạm thời không thể nói cho ngài. Ta chỉ là hỏi trước một chút ngài. Nếu như ngài không muốn hỗ trợ coi như xong. Đường Kiếm nghĩ nghĩ nói. Khiến cho thần bí như vậy. Bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Đến lúc đó ta nhàn hạ. Nhất định cùng ngươi đi. Tốt xấu Bạch Lạc đã từng giúp hắn một chút bận bịu. Cái gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Đường Kiếm cũng không phải du mộc u cục. Người ta mỹ nữ đã có cầu tới cửa. Tự nhiên vẫn là trước đáp ứng. Cùng ngày, Đường Kiếm liền đẩy nhanh tốc độ chế tạo ra 49 tấm lục sắc dung hợp thẻ cùng một tấm màu lam dung. Hợp thẻ, chế thẻ tốc độ và số lượng. Quả thực khiến Mạc Lôi cùng Hồ Hợp nhìn trợn mắt hốc mồm. Cùng lúc đó, ở xa Tây Âu địa khu sông băng một mạch nào đó cái bên trong căn cứ thị. Bát mời mấy vị bằng hữu tại một nhà trang viên mở lên phái đúng. Trao đổi một ít chuyện. Mấy người kia chơi một phen đi thận du hí về sau. Liền cho lui tất cả nữ nhân cùng tôi tớ. Ngồi tại xa hoa cạnh bể bơi bãi cát ghế dựa bên trên giao lưu. Bát, ta thân yêu Đường huynh. Ngươi một mực đang Hoa Á bên kia phát triển. Ta cho là ngươi nhiều năm đều sẽ không lại trở về. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại ngươi. Ngươi nói ta là nên hoan nghênh ngươi. Vẫn là gọi đến một nhóm thể sư đưa ngươi đuổi ra nơi này. Một tóc hiện lên màu nâu màu da trắng bạch thanh niên. Nằm ngửa trên ghế, hững hờ nhìn xem bát nói. Bát dùng sức hung hăng hút một hơi xì gà. Vừa hung ác phun ra một ngụm màu lam nhạt sương mù. Thâu thanh âm nói. Yêu lui, ta tại cổ hạ bên kia có chút phiền toái nhỏ. Bởi vậy tạm thời trở về. Ngươi yên tâm, trong gia tộc sự tình ta là sẽ dựa theo ước định của chúng ta lúc trước. Sẽ không nhúng tay hỏi đến. Nhưng hiện tại ta có điểm phiền phức. Căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, ngươi cũng hẳn là ra tay giúp ta. Thanh niên Yuri nhàn nhạt nói. Là cái kia cổ hạ cái gọi là thiên tài chế thể sư Đường Kiếm. Để ta đoán một chút. Ngươi là mời một cái không còn dùng được sát thủ đi ám sát hắn. Kết quả thất bại, cổ hạ liên bang một ít người để mắt tới ngươi. Bởi vậy ngươi không thể không xám xịt chạy trở về tới. Ta Đường huynh, ngươi thật đúng là làm ta cảm thấy mất mặt. Ngươi cho chúng ta y vạn gia tộc mang đến sỉ nhục. Đủ rồi, bát hư lạnh, đệ đệ thân ái của ta. Ta lần này trở về không phải nghe ngươi nói nhảm, là đến tìm kiếm trợ giúp của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý giúp ta, như vậy căn cứ ước định ta hiện tại liền có thể thân mời trở về gia tộc. Yuri cười lạnh, Đường huynh, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Ngươi hiện tại coi như trở lại về gia tộc, ngươi có thể được cái gì? Tốt, ta cũng không phải không giữ lời hứa ngươi. Chuyện của ngươi rất dễ giải quyết. Một là giết cái kia cổ hạ thiên tài chế thể sư. Hai là ta vì ngươi cung cấp phát minh mới độc quyền. Giúp ngươi lại lần nữa đăng đỉnh người mới vương bảng. Nhưng những này độc quyền, ngươi chẳng những phải không đến một phân tiền. Còn nhất định phải từ trước ngươi độc quyền đoạt được bên trong. Phân ra 80% lợi nhuận cho ta. Bát sắc mặt biến hóa. Nhiều nhất chỉ có thể phân ngươi 50%. Vậy quá ít, Yuri lắc đầu, trước ngươi độc quyền, đều đã chỉ còn lại 5% chia. 80%, có thể có bao nhiêu? Danh vọng là vô giá, ta cho ngươi 2 ngày cân nhắc. Nói, Yuri đứng người lên, phía sau hình xăm có y vạn gia tộc đồ đằng hình xăm phá lệ chói mắt. Hắn vỗ tay nhẹ nhõm kêu, thân yêu các cô nương. Đều tiến đến hầu hạ chủ tử của các ngươi. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý, cho dù mấy trăm cây số bên ngoài hỏa lực liên thiên máu tanh chiến trường. Cũng không cách nào ngăn cản Giang Bắc thành phố Nam Đình khu hôm nay một cửa tiệm khí thế ngất. Trời gầy dựng, lít nhà lít nhít phi toa xe hội tụ thành dòng xe cổ. Tại màu xanh tím thành thị thủ hộ kết giới quang mang dưới. Trôi nổi rừng sát ở Nam Đình khu không trung bãi đỗ xe. trên vai thích cánh dòng người, cơ hồ hội tụ thành hàng dài, mong mỏi tòa nào trang hoàng trang nhã không mất khí quyển chế thể phòng gây dựng. Rất nhiều người, thậm chí tại hai ngày trước đã đuổi tới, sớm chiếm cứ có lợi địa hình, không ít thậm chí bắt đầu bán đất bàn thu phí. Ai ai, chờ đến lâu khát liền uống bạch tùng nguyên thường nhuận trà rồi. 20 đồng liên bang một bình, bún xào, bún xào, bún xào, trứng gà, thịt bò, thịt lợn, số lượng nhiều bao ăn no. Bữa sáng có dinh dưỡng, bánh xốp, nấu trứng muối, bánh xốp, có muốn không? Kỳ tích chế thể phòng còn chưa gầy dựng, đối ứng cái này cả một đầu đường phố nói đều sống lại. Đi phiến du thoan trong đám người kinh doanh buôn bán nhỏ. Một phái cảnh tượng nhiệt náo, một chút mua được ưu tiên quyền mua thổ hào, đã nắm lấy giả lập phiếu đề cử, chờ tại VIP thông đạo phụ cận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,